Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, nhưng ta không có chứng cớ. Khổng Hư gật đầu một cái, Thú Liệp Nữ Thần dạy là Thập Thánh Vương trong đó nhất mạch. Một ít giáo nghĩa bên trên, gần giống như Vu Địa Cầu Hy Lạp thần thoại bên trong Thú Liệp Nữ Thần Artemis. Hư Không, thế giới Thú Liệp Nữ Thần dạy. Thờ Phượng là một người có hai bộ mặt nữ thần hoa sen Lola cùng Cassandra. Ban ngày ấy tự nhiên Liệp Thần phù Lola lấy săn thú tối cường đại động vật. Ma thú hụt thần thú coi như vinh dự, đem thịt phân cho yêu cầu nhân dân. Không cho lạm sát, chỉ săn giết đủ nhân dân ăn phân lượng liền có thể. Coi trọng tự nhiên thăng bằng. Buổi tối cùng một cái nữ thần sẽ biến thành ám dạ nữ săn thần Cassandra. Thổi phồng săn thú nguy hiểm nhất, cường đại lại quỷ bí con mồi. Không vì ăn, thuần túy chính là khoe khoang săn giết nghệ thuật. Nàng tín đồ sẽ lấy tàn nhẫn thủ đoạn trọng thương con mồi. Ở con mồi sắp chảy hết huyết dịch đang lúc, hướng nữ thần tự mình dâng hiến con mồi ngã gục gào thét bi thương. Thế giới loài người chung, cơ hồ toàn bộ hư không sinh vật đều là các nàng săn giết. Cao dài nhất nữ thợ săn, nắm giữ một tay có thể ngắn ngủi không nhìn không gian u linh tiễn. Đem hư không sinh vật bắn không nên. Tiến tới, Thú Liệp Nữ Thần dạy nữ thợ săn. Ở thế giới loài người bên trong cũng gánh vác giam quản hư không tử tự trách nhiệm. Các nàng đối với bộ phận thân thể cơ hồ có thể vô hạn tu bổ mộng yểm thú không biện pháp gì tốt. Dù sao mộng yểm thú đại phúc độ cường hóa cổ muốn chặt xuống cũng không dễ dàng. Này yêu cầu cao vô cùng lực lượng. Hơn nữa mộng yểm thú không sợ bể đầu đặc tính. Ăn chết nữ các thợ săn. Cái này thì tạo thành một cái tương tự chuỗi thực vật quan hệ. Có thể nói một vật chữa một vật rồi. Các nàng khắc hư không tử tự khắc mộng yểm, lấy được Khổng Hư công nhận, mập mạp hắng giọng một cái, đi vào, môn nhanh chóng mở ra, thiếu chút xíu nữa liền làm cho người ta một loại thô bạo cảm. Lúc chính ban đêm, tự nhiên ánh trăng đem một cái khỏe mạnh mỹ lệ thiến ảnh hình chiếu ở cửa trên đất trống. Khổng Hư nghiêng đầu, trên địa cầu Trung Quốc. Thật rất khó tìm như vậy, tràn đầy dã tính mị lực nữ rồi. Thật sao báo văn, một cái đáng thương báo tử bị lột ra hủy đi cốt. Sặc sỡ ra báo rất tốt, bao lấy thiếu nữ vừa mới bắt đầu trổ mã đỉnh nhọn. Áo ngực chỉ dựa vào kia làm thành tiêu bản tựa như báo tử đầu giáp lót vai bên trên. Một cái nghiêng kéo xuống động vật gân kiện buộc lên. Có thể thấy cái kia cơ bắp rõ ràng eo thon nhỏ hà. Lại vừa là một khối khác da báo bọc bên hông. Rất tốt che giữa bắp đùi một tấc vuông. Khỏe đẹp bắp đùi đi xuống. Một đôi ống dài da báo dày cơ hồ đến đầu gối. Phẳng phất là trải qua lâu dài nhật phơi. Thiếu nữ có phi thường khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt. Một cái vừa tới bả vai màu nâu ma hoa biển. Cân xứng đến tinh xảo mặt trái xoan, thiếu nữ hiển nhiên có chút khẩn trương, nàng đã đem vốn treo ở sau lưng cung săn lấy xuống. Tay phải nắm chặt, tay trái dường như sờ chính mình bả vai, nhưng thật ra là vì tùy thời có thể lấy mũi tên. Thấy bên trong náo nhiệt tình cảnh, trên mặt nàng lại giả vờ là một mặt không quan tâm địa nhổ nước bọt. Há! Nhìn giải phẫu coi như thành công mà, ít nhất là không phải một cái hoàn toàn mất đi cảm tình quái vật. Thiếu nữ biểu hiện phi thường, mâu thuẫn, nàng biểu hiện thái thanh chát rồi, không cách nào che giấu trong mắt của tự mình chút sợ hãi. Lại lộ ra đủ, địch ý, loại này giao thiệp với phương thức, Khổng Hư cho nàng đánh giá là không hợp cách, Khổng Hư tha thứ nàng. Hắn từ mập mạp trong miệng biết mình tiền nhiệm cái kia hư không tử tự làm chuyện hư hỏng kia. Hàng đại khái là cảm giác được chính mình qua không được bao lâu cũng sẽ bị hư không sinh vật tổ. Trước hoàn toàn chiếm đoạt, ở trong tuyệt vọng, Trước khi chết hắn đối với chính mình đã từng đối đầu làm ra phản công. Này chuyện đương nhiên bị săn thú thần giáo người giám sát vây quét. Kia hằng ngược lại là ngạnh khí, giết mình đối đầu cả nhà, cộng thêm đưa hắn biến thành quái vật hư không nghiên cứu viên. Sau đó kéo tòa thành này cơ hồ toàn bộ người giám sát cùng chết. Đây chính là vì cái gì tòa thành thị này phương diện này lực lượng bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Thiếu nữ trước mắt, nhiều lắm là 14 tuổi, không cần hỏi đều là bị không trâu bắt chó đi cày. Bị buộc tới thực hiện giám sát chức trách, nhỏ như vậy cô nương, vô luận thân thể hay lại là kỹ thuật chiến đấu cũng không thành thục. Liền muốn giam quản một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu nửa người nửa hư không, quái vật. Đây thật là khó cho nàng. Khổng Hư chỉ cửa, mập mạp nhất thời hội ý, ra dấu tay, Vũ Cơ và nhạc sĩ lập tức hành cá lễ, hoa lạp lạp rời đi. Thợ săn thiếu nữ tránh ra nói, mắt lạnh nhìn các nàng đi ra ngoài, nhẹ nhàng cắn chính mình môi đỏ mọng, làm mập mạp cũng đi theo rời đi. Lớn như vậy một cái 40 thước vuông đại sảnh chỉ còn lại nàng và Khổng Hư thời điểm. Thiếu nữ mở miệng nói rồi, ta biết ngươi đổi tên kêu Khổng Hư rồi, ta là Ophelia sao Lâm ca, hôm nay lên cứ mặc cho ngươi người giám sát. Khách sáo cũng không cần, ta chỉ yêu cầu ngươi biết, ngươi một khi làm ra nguy hại quốc gia cùng nhân loại hành vi, ta sẽ giết ngươi. Thiếu nữ hung tợn uy hiếp, nhưng là nàng há mồm lúc lộ ra tiểu hổ răng, thế nào cũng để cho nhân cảm thấy nàng dễ thương a. Khổng Hư than thở, đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Ophelia, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ khẩn trương tay trái bấu vào thanh kia đeo ở hông đoàn kiếm trên chuôi kiếm. Khổng Hư vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay phải kim long, sâm. Đây chính là ta hư không sinh vật tổ chức. Người khác nghiêm trang nói bậy nói bạ. Thiếu nữ vẫn cứ một mực không nhìn ra. Hư không sinh vật hình thái ngàn vạn. Ngược lại có thể cảm nhận được phía trên tràn ra nhàn nhạt hư không năng lượng. Thiếu nữ liền tin, vậy thì thế nào? Thiếu nữ cảnh giác lùi về sau một bước, ý đồ kéo ra không gian. Ai ngờ, Khổng Hư không nhanh không chậm đưa ra tay trái, đè ở mở ra trên cửa gỗ. Đó là một cái tiêu chuẩn, bích đông. Gần, quá gần. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ có loại không đường có thể trốn cảm giác sợ hãi. Nhìn Khổng Hư kia trương coi như khuôn mặt anh tuấn khổng. Cảm thụ Khổng Hư gần ở chậm thước nóng bỏng hơi thở. Thiếu nữ một trận hốt hoảng. Ngươi không muốn gần thêm nữa rồi. Thiếu nữ thị uy tựa như hoành sắp xếp đoàn kiếm. Gác ở cổ Khổng Hư bên trên. Tùy tiện đều có thể đem Khổng Hư cắt yết hầu. Khổng Hư ở tinh thần mình trong thế giới liều mạng cổ động tình cảm của mình. Dầu gì rốt cuộc một lần xông phá nọ vậy đáng chết cảm tình chiếm đoạt. Làm cho mình lộ ra một cái hiền hòa biểu tình. Trong truyền thuyết, mỗi một hư không tử tự đều là khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Bây giờ, nhìn kia trương chính thường mà nói không thể nào xuất hiện ở hư không tử tự trên mặt mày vui vẻ. Cảm thụ phần kia giống như ánh mặt trời đại nam hài nụ cười. Ophelia thoáng cái ngây ngẩn, liền lúc nào Khổng Hư dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng đẩy ra nàng đoàn kiếm. Nàng đều không ý thức được, khác sợ hãi như vậy, ta theo còn lại hư không tử tự bất đồng, ta sẽ sống rất lâu, cũng sẽ không cho mọi người mang đến phiền toái cho ngươi cùng khủng hoảng, từ tính thanh âm có nào đó phi thường đặc thù ma lực. Ophelia tiềm thức lựa chọn tin tưởng đối phương. Có lẽ, người này thật cùng người khác bất đồng. Thánh vương trong dự ngôn, trên đời cuối cùng sẽ xuất hiện một cái có thể hoàn toàn cưỡi hư không lực lượng vĩ nam tử. Chẳng lẽ người này chính là hắn? Không đợi Ophelia phản ứng kịp, Khổng Hư hôn nàng cái trán sáng bóng xuống. Này cô thả là đại biểu có lòng tốt hữu tình hôn đi. Thiếu nữ hoàn toàn ở trong gió lăng loạn, Nàng căn bản không biết vào giờ phút này, Tiêu Sái xoay người đi ra, Khổng Hư đang suy nghĩ gì, con bé nghịch ngợm lại muốn quản tiểu gia. Cẩn thận, ta cho ngươi kiến thức một chút đại giang hộ 48 tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.